Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 40, phát hiện. Trong truyền thuyết Trưởng Minh Chi Đèn, đạo gia cao nhân luyện chế thuật, ta đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra nhi. Mặc dù nghi ngờ Thừa Tâm ca là thế nào nhận ra. Có thể lão Trương kêu lên không thể nghi ngờ càng hấp dẫn ta sự chú ý. Để cho tâm tư ta đều đặt ở lối đi hai bên bích họa trên. Thà nói cái kia là bích họa, không bằng nói là phù điêu. So với bên ngoài kia tất cả lớn nhỏ vài nét bút buộc vòng quanh tới mắt xanh hồ ly. Này phù điêu mới thật sự là hoa lệ mà sinh động. Sở dĩ lão Trương sẽ kêu lên là bởi vì trên bích họa điêu khắc là một cái trông rất sống động mắt xanh hồ ly. Ở bích họa chung cái này mắt xanh hồ ly có ba cái đuôi. Thần thái quyến rũ, lười biếng, nhưng lại có một loại không nói ra hăm hở. Ở hồ ly bên dưới là một đám bầy mặc kỳ quái quần áo trang sức mọi người. Giờ phút này chính hướng cái này mắt xanh hồ ly quỳ lại. Đưa lên cống phẩm, mà cống phẩm là mấy cái nhìn dị thường thanh tú thiếu niên. Bọn họ bị buộc lại, cố định ở một cái cự giá gỗ lớn tử thượng, do đám kia quần áo kỳ lạ nhân mấy người thủ lãnh. Cung kính kính hiến tặng cho mắt xanh hồ ly. Không biết có phải hay không là phù điêu quá mức theo đuổi với tả thực. Ở nơi này nhiều chút có lẽ là ghi chép tính trên phù điêu. Tất cả mọi người đều là như vậy sinh động. Cũng tỉ như ở phía trên cung thiếu niên. Trên mặt tuyệt vọng cùng sợ hãi. Cũng tỉ như những thứ kia quần áo kỳ lạ nhân. Toàn bộ mang theo một tấm quái dị mặt nạ. Mà này mặt cụ quỷ dị biểu tình. Đều là như vậy truyền thần. Ta lăng lăng nhìn bích họa. Luôn cảm thấy có một loại phi thường là lạ cảm giác ở trong đó. Cũng tỉ như những thứ kia quần áo kỳ lạ người chung quy lộ ra tỷ lệ không quá bình thường. Mà càng làm cho ta rung động là cái kia quái dị mặt nạ. Ta cuối cùng là cảm thấy rất quen thuộc. Lại bằng vào ta xuất sắc trí nhớ. Cũng khẳng định ta chưa thấy qua loại này mặt nạ. Thừa nhất, có phải là thật hay không có mắt xanh hồ ly? Nó còn ăn thịt người. Lão Trương ngữ khí khẩn trương hỏi ta. Giống như một cái thi vào trường cao đẳng hoàn học sinh đang khẩn trương hỏi hắn thành tích cuộc thi. Ta minh bạch loại tâm tình này. Bởi vì ta trả lời. Sẽ hoàn toàn quyết định hắn với cái thế giới này còn có không có cảm giác an toàn. Ta nhìn lão Trương. Bình tĩnh cười nói đến. Đương nhiên là giả. Những thứ này cũng hẳn là viễn cổ nhân. Ngươi xem bọn hắn quần áo trang sức cũng không thuộc về chúng ta trong lịch sử bất kỳ một cái chiều. Đại nào, khi đó nhân mê tín tới cực điểm, hiến tế bích họa ở rất nhiều khảo cổ phát hiện chung chẳng lạ lùng gì. Hơn nữa người Hoa chúng ta cho tới bây giờ đều là thờ phượng rất nhiều. Cũng tỉ như có thôn quỳ lại chính là một thân cây cái gì. Khen ra hiến tế hồ ly bích họa có gì đáng kinh ngạc. Thực ra, giờ phút này ta ngữ khí bình tĩnh, nhưng nội tâm đã nhấc lên kinh thiên sóng biển. Lão Trương nói nó còn ăn thịt người lúc, ta chợt nhớ tới ta khi còn bé đã từng cũng là ở một cái phong bế dưới đất không gian nhìn thấy qua. Một bức bích họa, đó là một đám nhân hiến tế một con đại xà. Con đại xà kia dĩ nhiên không trọng yếu, bởi vì ta thấy nó lúc, nó đã là một nhóm lạnh giá hài cốt. Mấu chốt là địa điểm kia, chính là ta đã từng dò tìm bí mật quá ngạ quỷ mộ. Mà ở ngạ quỷ mộ, ta đã từng cậy xuống quá một khối cổ ngọc, kia cổ ngọc thượng điêu khắc một tấm phẫn nộ, ác ma mặt, nhìn kỹ một chút, nó tựa hồ lại vừa là đang cười nhạo cái gì. Sau đó ta giao cho sư phụ từng để cho Dương Thịnh đi điều tra, những chuyện này cũng không phải mấu chốt, bởi vì sau đó chúng ta cũng đã xác nhận gương mặt đó là Tiếu Thừa Kiên, Lâm Thần chỗ tổ chức ký hiệu. Ta cũng không có lại để ở trong lòng. Bọn họ lấy cái gì làm tổ chức ký hiệu? Chuyện liên quan gì tới ta nhi? Nhưng bây giờ, ta lại không thể không thèm để ý. Bởi vì những bức họa đó chung phù điêu người mang mặt nạ. Tựu giống với, ta cố gắng sửa sang lại chính mình suy nghĩ. Cuối cùng tìm ra một cái thích hợp từ ngữ để hình dung. Đó chính là giống như là từ trái nghĩa. Khối kia cổ ngọc thượng dấu hiệu là một tấm phẫn nộ ác ma mặt. mà trên mặt nạ kia quỷ dị biểu tình, nhưng là một tấm cười nhạo mặt người. Mặt người cùng ma quỷ chi mặt đối ứng, phẫn nộ cùng cười nhạo đối ứng. Trọng yếu nhất là, cái loại này cười nhạo biểu tình, ngươi mảnh nhỏ nhìn qua, lại có một loại biệt dạng tức giận ẩn chứa ở trong đó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ còn cùng ngạ quỷ mộ có chút hô ứng? Ta suy nghĩ có chút loạn, căn bản nghĩ không ra đầu mối. Mà lão Trương khi lấy được ta câu trả lời sau khi an tâm không ít, cũng không chú ý nữa những bích họa đó. Lại là khen, giả tạo, lại có cái gì tốt nhìn? Lão Trương là một trực tiếp nhân. Hắn lòng hiếu kỳ khi lấy được giải đáp sau này, hờ hững cũng tới rất nhanh. Ngô lão quỷ không nhịn được, thúc giục, thừa nhất, đi mau a, những bức họa này nhi có cái gì đẹp mắt? Chúng ta đi nhanh một chút đi ra ngoài, nói không chừng có thể tìm được chút vàng bạc tài bảo cái gì. Vàng bạc tài bảo, ta có chút không phản ứng kịp. Nói nhảm, người không cảm thấy chúng ta không cẩn thận tiến vào một cái hoa lệ đại mộ sao? Có vàng bạc tài bảo nhiều bình thường à? Ngô lão quỷ quả nhiên là một thành thật nhân. Đối với nữ sắc sở thích, đối với tài bảo sở thích, nhân gia cũng không mang theo che giấu. Nhưng là nơi này là một cái đại mộ, chôn theo vàng bạc tài bảo. Ta cảm thấy được ngô lão quỷ nghĩ rằng thật là không đáng tin cậy. Dựa theo ý tưởng của ta, nơi này có lẽ là một cái hang ổ. Nhưng rốt cuộc là thứ gì, hang ổ? Bây giờ ta còn không có được câu trả lời. Ở ngô lão quỷ dưới sự thúc giục, lão Trương đi tới trước mặt, mà Như Tuyết cũng đi ở phía trước. Nàng căn bản không quan tâm nơi này hết thảy. Ta đang cố gắng thích ứng nàng, là lạ. Làm cho mình vào giờ phút như thế này. Loại địa phương này cái gì cũng đừng hỏi. Mặc dù loại này thích ứng để cho ta tương đối khó chịu. Thừa Tâm ca cùng ta song song đi chung với nhau. Cố ý kéo ta chậm chậm từ từ. Ta biết hắn có lời nói với ta. Cũng phối hợp đến hắn. Làm bộ nhìn lên những thứ này bích họa. Những thứ này bích họa hoa lệ. Nhưng là liên tiếp mấy bức tranh nội dung cũng rất tàn nhẫn. Có những thứ kia bị hiến tế thiếu niên bị đào tâm đào phổi. Có mắt xanh hồ ly đang hưởng thụ chú tâm nấu quá thiếu niên nội tạng. Tóm lại toàn bộ chính là một cái hiến tế quá trình. Phảng phất đây là mắt xanh hồ ly, vĩ đại công tích. Đáng giá quỳ lại, Như Tuyết là lạ. Thừa Tâm ca vừa nhìn bích họa. Một bên thanh âm đè rất thấp nói với ta đến. Ta biết. Chuyện này dù sao đã lại rõ ràng bất quá. Trường Minh Đăng, biết không? Đã từng, sư phụ ta nói hắn đã tham gia một cái đại mộ đáo. Liền thấy tận mắt Trường Minh Đăng. Hồi đến cho ta cẩn thận miêu tả. Cho nên ta có thể nhận ra. Thừa Tâm ca ngữ tốc rất nhanh nói với ta đến. Đi ở phía trước Như Tuyết. Lão Trương, ngô lão quỷ cũng không quay đầu nhìn chúng ta liếc mắt. Nhưng là cũng không ý nghĩa đến. Chúng ta có thời gian ở chỗ này nói chuyện lâu, trao đổi ý kiến, trọng điểm, ta vướng vít Như Tuyết, không nghĩ cách nàng quá xa. Trọng điểm là, ở Tây Phương trong truyền thuyết có một cái thuật sĩ, kêu luyện kim thuật sĩ, chân chính có bản lĩnh, luyện chế được rất nhiều ly kỳ cổ quái ngoạn ý nhi. Mà chúng ta Đông Phương đạo sĩ cũng yêu luyện cái gì Này Trường Minh Đăng đèn dầu chính là rất có thủ đoạn đạo sĩ luyện chế được. Có thể bảo kê đèn sáng ngàn năm bất diệt. Bất quá cũng chỉ có nhân vật cao quý trong mộ mới có thể có đồ chơi này. Đã bị khai thác đã sớm bị ngành tương quan cầm đi nghiên cứu. Mấu chốt là ngươi cảm thấy đạo sĩ sẽ vì yêu quái phục vụ. Thừa Tâm ca mấy câu nói đem hắn hoài nghi điểm ra. Cái gì khen loại lời nói chẳng qua là ta an ủi lão Trương lời nói. Thừa Tâm ca là ta đồng môn. Dĩ nhiên là sẽ không tin tưởng một bộ này. Thậm chí chúng ta cũng cho là tồn tại tức là hợp lý. Lão Tổ Tông lưu lại một ít thần kỳ bích họa. Hoặc là phản ứng là một thời đại. Yêu quái đương nhiên là cái kia mắt xanh hồ ly. Đạo sĩ so với đại hòa thượng ích kỷ rất nhiều nhưng cũng muốn đỡ lấy đỉnh đầu trừ ma vệ đạo chụp. Mũ, dù sao thiên đạo đi hay lại là chính đạo, thuận ứng với thiên đạo, vô luận như thế nào, đáy lòng còn phải hoa một cây nhi chính nghĩa ranh giới cuối cùng. Thừa Tâm Ca nói lên cái đề tài này hiển nhiên phi thường mấu chốt. Ta có chút khiếp sợ, nhưng là cũng là bình tĩnh dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trên phù điêu một cái quần áo kỳ lạ nhân. Mang mặt nạ, sau đó nói đến, ngươi xem mặt nạ này, lại cảm thấy có cái gì không thể nào. Suy nghĩ một chút kia một đám điên cuồng ra hỏa chứ. Cũng tỉ như lâm thần kia một nhóm người, quỷ thị tà tu, còn có luyện chế tiểu quỷ đám người kia. Mặt nạ, Thừa Tâm Ca nhìn một cái, tâm tư khác so với ta thông suốt, ta một chút, hắn dĩ nhiên nhìn xảy ra vấn đề, khẽ cau mày một cái, sau đó lại nhoẻn miệng cười, tiếp lấy hít mũi một cái, nói đến, đánh hơi được một cỗ mùi âm mưu, hay lại là lưu truyền rất lâu âm mưu a? Chúng ta cho là đơn thuần vào rừng già tìm xâm tinh, nhưng không nghĩ đây mới là vận mệnh nột, đúng vậy, đây mới là vận mệnh nột. Từng bước một dẫn dắt chúng ta, đem tình cờ hành vi cũng có thể thuộc về với vận mệnh chính quy. Cũng tỉ như nói dây dưa tổ chức, cũng tỉ như nói côn lôn, coi trọng như tuyết, nàng muốn xảy ra chuyện, không nói xa cách ngươi cũng không cần tới đối mặt ta. Dù sao cũng là ta đã từng nữ thần nột, bảo vệ nữ nhân, là nam nhân trách nhiệm, ta đã từng không có làm xong. Thừa Tâm Ca nói xong câu đó, sải bước đi về phía trước đi. Ta biết hắn nói là cái gì. Hắn đời này đau đớn nhất chuyện, chính là Trầm Tinh cơ hồ là ở trên lưng hắn từ trần. Rất nhiều đau cùng tiếc nuối. Áy náy, như thế nào mấy câu nói có thể nói xuyên thấu qua. Có thể vô luận như thế nào. Ở nửa đêm mộng hồi, bị hành hạ thảm đi nữa. Ngày thứ hai, trời sáng lên thời điểm, người chính là được kiên cường còn sống. Cho nên, đạo nói, luyện tâm, Phật nói, buông xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.